Lúc này, Lam Thương cùng Ngạc Thiên, Bạch Nha đám người, lại đúng rồi một cái. Khụ khụ, Tích Tuyết, ta muốn hỏi một vấn đề. Còn xin ngươi đừng trách móc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương làm ho khan vài tiếng nói. Lam Sư xin hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Tích Tuyết nói, kinh mặc là kinh thuật nhi tử, vẫn là kinh vũ nhi tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương hỏi, Lục Minh con mắt cũng là sáng lên. Bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Không Tích Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, nhăn nhăn nhó nhó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương đám người ánh mắt sáng lên. Không Tích Tuyết không rõ lắm. Vậy đã nói rõ một sự kiện. Không Tích Tuyết năm đó cùng Kinh Vũ. Khẳng định đã xảy ra thứ gì? Bằng không, Không Tích Tuyết sao lại nói không rõ lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước kinh thuật để cho ta gả cho hắn về sau. Không đến bao lâu, ta phát hiện ta mang thai. Không Tích Tuyết lại giải thích một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương đám người càng ngày càng cảm thấy. Kinh mặc có thể là kinh vũ dòng dõi a, dù sao. Thần quân cảnh nhân vật. Thời gian mang thai là phi thường dài. Đạt tới mấy vạn năm rất bình thường. Huống hồ, kinh mặc cùng kinh vũ tướng mạo. Khí chất, đều như vậy tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, nếu như kinh mặc là Không Tích Tuyết cùng Thái Hư Thánh Hoàng Nhi Tử, cũng không phải là không có khả năng. Nếu như vậy, kinh mặc cùng kinh vũ chính là huynh đệ. Huynh đệ lớn lên giống, cũng không phải là không được. Lam Thương, Ngạc Thiên đám người, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trò chuyện, liền Không Tích Tuyết cái này làm mẹ đều không làm rõ ràng được. Bọn họ làm sao có thể làm rõ ràng. Dạng này a Thánh Hoàng vị trí, liền từ kinh mặc chấp trưởng. Chư vị phụ trợ hắn làm sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói. Không Tích Tuyết một lần này giúp Lục Minh đại ân. Đẩy Không Tích Tuyết nhi tử thượng vị. Cũng không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, chuyện năm đó, Không Tích Tuyết cũng chỉ là bị buộc. Ta không có ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không có ý kiến. Lam Thương, Ngạc Thiên đám người nhao nhao gật đầu. Thiên Thánh Lão Thiên Vương, tự nhiên cũng không có ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Bất Tử Ma Vương, hắn bị cốt ma bày ra cấm ma đại trận. Tự nhiên Lục Minh nói cái gì chính là cái gì. Ngược lại là Thánh Ma Hoàng chiều mặt khác hai cái chuẩn hoàng. Có chút không cam tâm. Thái Hư Thánh Triều hiện tại tổn thất nặng nề. Không có còn lại mấy người cao thủ. Nếu không chết Ma Vương mang theo bọn họ phát động công kích. Nhất định có thể nhất cử hủy diệt Thái Hư Thánh Triều. Đáng tiếc, Bất Tử Ma Vương tựa hồ đối Lục Minh nghe lời răm rắp. Bọn họ cũng không dám phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Bất Tử Ma Vương thực lực, đánh giết bọn họ không khó. Tạ Lục Minh, đa tạ chư vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Tích Tuyết đại hỉ, giống Lục Minh đám người nói lời cảm tạ. Mặt khác, Thái Hư Thánh Triều vạch ra mấy vùng sao trời. Để Thánh Ma Hoàng Triều người ở lại a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói. Lục Minh mở miệng. Đám người tự nhiên đồng ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, ở Thái Hư Thánh Triều, hoàn toàn chính là Lục Minh định đoạt, không tích tiết đám người. Tự nhiên không có ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người lại thương nghị một hồi. Lục Minh liền cáo từ rời đi. Tiếp đó, Thái Hư Thánh Hoàng cần trọng trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này nội loạn, Thái Hư Thánh Triều tổn thất quá nặng đi. Cơ hồ phần lớn chuẩn hoàng đều chết trận, đỉnh cấp chiến lực, tổn thất 7-8 phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ Thái Hư Thánh Triều chuẩn hoàng. Nói đúng ra, chỉ còn lại có Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Còn có Ngạc Thiên, tổn thất thực sự quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, Thái Hư Thánh Triều có thể nói là ở Man Tộc. Thái Hư Thánh Triều, Thiên Ất Thánh Triều trung gian mạnh nhất một cái thế lực. Mà bây giờ, thành dài yếu nhất một cái thế lực, bất kể là Man Tộc, vẫn là Thiên Ất Thánh Triều. Muốn chiếm đoạt Thái Hư Thánh Triều, đều không khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Man Tộc có Ngạc Thiên ở, hiện tại chắc chắn sẽ không giống Thái Hư Thánh Triều phát động công kích. Bất quá, Thiên Ất Thánh Triều liền không nói được rồi. Cho nên, Lục Minh mới hoạch xuất ra một bộ phận địa hạt, để Thánh Ma Hoàng Triều người ở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Bất Tử Ma Vương ở Thiên Ất Thánh Triều người cũng không dám đến tiến công. Kỳ thật, Lục Minh đại khái có thể để Bất Tử Ma Vương đám người giết tới Thiên Ất Thánh Triều đi. Lấy Bất Tử Ma Vương thực lực, trong bóng tối đánh giết Thiên Ất Thánh Hoàng đám người. Không khó lắm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh không có làm như thế. Hắn sớm muộn muốn rời đi, diệt Thiên Ất Thánh Triều. Với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Lưu lại Thiên Ất Thánh Triều, thế lực khắp nơi mới có thể chế ước lẫn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh rất nhanh liền sẽ rời đi. Hắn yêu cầu là một cái có thể cho hắn thân nhân bằng hữu an tâm tu luyện hoàn cảnh. Không lâu sau đó, hắn sẽ đem thân nhân bằng hữu của hắn tiếp vào Thái Hư Thánh Triều đến ở lại, tới tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn cần thế lực khắp nơi an ổn, chế ước lẫn nhau, có Bất Tử Ma Vương ở, liền có thể đạt thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Bất Tử Ma Vương ở, Man Tộc cùng Thiên Ất Thánh Triều người cũng không dám tiến công Thái Hư Thánh Triều. Như vậy thì có một cái cân bằng. Chỉ có Bất Tử Ma Vương bản thân có thể đánh vỡ cân bằng. Hết lần này tới lần khác Bất Tử Ma Vương bị Lục Minh khống chế, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này, tin tưởng Man Tộc, Thái Hư Thánh Triều, Thiên Ất Thánh Triều sẽ có một cái lâu dài bình ổn thời kỳ phát triển. Trừ phi có người thực lực có thể vượt qua Bất Tử Ma Vương. Kể từ đó, Lục Minh liền có thể an tâm rời khỏi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, chính là gấp Romi bố trí trọng trình Thái Hư Thánh Triều các nơi địa hạt. Từng cái quân đội, lần này một trận chiến, Thái Hư Thánh Triều cách cục,